Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 24, bỏ cũ lấy mới. Hai cái dương, một cái cao nửa thước, một cái cao một thước, mọi người có chút sửng sờ. Đây đều là cái gì? Cờ tướng, trà cụ, không đúng rồi, những thứ này đặt chung một chỗ. Cái kia cao nửa thước cái dương đủ giả bộ a. Lý Nhị có chút cau mày, nhìn chằm chằm Đỗ Cấu. Đỗ Cấu xăn tay áo, sau đó tự mình động thủ. Từ kia cao nửa thước cái dương lấy ra tam cái hộp. Trục vừa mở ra, chính là cờ tướng, trà cụ cùng cây quạt. Đều là đặc chế, dùng tối tài liệu tốt. Trong đó, cây quạt cùng cờ tướng dùng là kim sợi gỗ lim. Kia trà cụ, ngoại trừ mâm trà trở ra, toàn bộ là kim ngọc chế. Cho hoàng đế dùng cái gì? Tuyệt đối không thể lơ là. Chẳng những phải dùng tối tài liệu tốt, còn phải làm đặc biệt nhất. Mâm trà, bàn cờ cùng phiến cốt bên trên đều là điêu long hoặc phượng, quý khí 10 phần. Lý Nhị nhìn một cái liền dị thường hài lòng, thầm nói tiểu tử này coi như sẽ làm chuyện. Hắn quý phi hoàng đế, dùng cái gì cũng phải cùng người khác bất đồng. Nếu như Đỗ Cấu tặng đồ cùng ba vị đại thần như thế, mặc dù Lý Nhị cũng cao hứng, nhưng khẳng định cũng sẽ có điều bất mãn. Lý Nhị đi ra, nhìn những thứ kia vật nhỏ, không dừng được gật đầu. Đột nhiên, Lý Nhị phát hiện một chuyện, hơi có chút mày rậm. Đỗ Cấu, chấm bàn cờ, mâm trà thậm chí còn mặt quạt bên trên tại sao không có chỉ tự nói. Lý Nhị đối Đỗ Cấu kia bút tự có thể là ưa thích chặt. Bây giờ thấy vật kiện bên trên một chữ cũng không có, tự nhiên mất hứng. Đỗ Cấu khẽ khom người, bệ hạ, cho ngài dùng ngự dụng vật, thần sao dám miêu tả. Hoàng đế dùng cái gì? Kia là có quy củ, nếu như Đỗ Cấu thật viết, kia ngược lại có tội rồi. Lý Nhị nhất thời bừng tỉnh, hắn đem này cha quên. Bất quá Lý Nhị đối Đỗ Cấu chữ là thật thích, vì vậy cũng không lo ra mặt, trực tiếp mở miệng nói, ngươi làm không tệ, bất quá những thứ này đều là ngươi làm, nếu thật là không để cho ngươi ở phía trên lưu lại dấu, sợ ngươi trong lòng cũng là không cam lòng. Như vậy đi, chấm đặc phê, cho phép ngươi đang ở đây mặt quạt bên trên là một bài thơ. Lý Nhị cũng là thật không muốn ra mặt rồi, hắn mình muốn, ngượng ngùng nói thẳng. Lại đem lý do đẩy tới trên người Đỗ Cấu, còn để cho Đỗ Cấu tại chỗ làm thơ. Đây là được tiện nghi còn hại người a. Trong lòng Đỗ Cấu khinh bỉ, này Lý lão nhị không trách có thể làm hoàng đế, này độ dày ra mặt thật là thiên hạ nhất tuyệt a. Cũng may tiểu gia trong bụng có đồ, bằng không hôm nay ngã rồi. Thần tuân chỉ. Đỗ Cấu dứt khoát đáp đáp một tiếng. Lý Nhị nhất thời lộ ra mặt mày vui vẻ, tới a. Bày sẵn bút mực, ba vị đại thần cũng hứng thú. Bọn họ đối Đỗ Cấu tài khí cùng thư pháp cũng là tương đối hiếu kỳ. Trước hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhiều chút hoài nghi. Bây giờ có thể tận mắt chứng kiến, tự nhiên hứng thú 10 phần. Chỉ chốc lát, Cao Công Công liền dẫn một cái tiểu nội thị bưng giấy và bút mực đi tới. Đỗ Cấu đi tới án thư một bên, chọn một cây bút lông, sau đó hai tay nhận lấy Lý Nhị cây quạt, đặt ở trên bàn, cần phải trực tiếp viết. Người bên cạnh giật nảy mình, người tốt, người không suy nghĩ sao? Hơn nữa, phải biết Đỗ Cấu là hướng cây quạt trên viết đồ vật. Nếu như nhất bút viết phế, kia toàn bộ cây quạt cũng đều phế. Ngươi không cần làm bản nháp. Mọi người đều bị Đỗ Cấu lỗ mãng làm cho có chút không nói gì. Lý Nhị lại không ngại. Như thế lỗ mãng, hoặc là trong lòng có dự tính, hoặc là kẻ ngu. Hắn tin tưởng Đỗ Cấu là người trước. Đỗ Cấu cũng là nghệ cao nhân gan lớn. Từ hắn phát hiện siêu cường trí nhớ cái này kim thủ chỉ sau, Bây giờ hắn hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Kiếp trước Đỗ Cấu sống hơn 30 năm, đi học đếm không hết, nhất là hắn đam mê thư pháp, gần như cổ đại kinh điển chứ tác hắn đều xem qua. Đọc qua thậm chí chép qua, cho nên Đỗ Cấu trong đầu nhưng là có ngàn năm văn hóa tích lũy. Coi như hắn một ngày tam bài thơ, cũng đủ hắn phung phí cả đời. Đương nhiên rồi, những chuyện này vẫn là phải nắm chặt phân tắc. Yêu nghiệt có thể, nhưng muốn là yêu nghiệt quá mức, vậy thì tai họa rồi. Đem quạt xếp mở ra, Đỗ Cấu một chút suy tư, bắt đầu còn có chút hơi khó. Hắn lưng thơ mặc dù nhiều, cũng không biết viết vậy một thủ. Phải biết, hắn chính là phải cho hoàng đế làm thơ. Viết thái tổ thơ mặc dù đại khí bàng bạc, nhưng đó là đế vương thơ. Nếu là do Đỗ Cấu viết ra, kia khởi là không phải tìm chết. Nếu là viết cái gì cảnh báo tự tỉnh thơ cũng không thỏa. Này khó tránh khỏi bị người hiểu lầm hắn đối hoàng đế có bất mãn. Về phần cái gì có tài nhưng không gặp thời, yêu quốc yêu dân, nói chuyện yêu đương, trang trí thủ tiền đặt cuộc chuyện càng không thích hợp. Trên căn bản viết như thế nào cũng bị lỗi. Đỗ Cấu trong lúc nhất thời phạm vào khó khăn, nắm bút, ngẩng đầu lên, lúc tới tháng 5, hôm nay khí trời phá lệ ấm áp, trong đại điện, cửa sổ cũng mở, Đỗ Cấu đứng ở chỗ này, đúng dịp thấy bên ngoài đại điện, hành lang vờn quanh trung gian, một chỉ thanh đường trong suốt như gương, ở ánh trăng phản xạ điểm điểm tinh mang, Đỗ Cấu tỏa sáng hai mắt. Trong lòng có chủ ý, vén tay áo lên, cười một tiếng, quỳ ngồi xuống, ở trong lòng đánh cái nghĩ sẵn trong đầu, sau đó giơ tay lên, bắt đầu bút rơi. Mọi người thấy Đỗ Cấu chỉ là hướng ra phía ngoài nhìn một chút liền bắt đầu bút rơi, đều là ngạc nhiên, không khỏi nhìn sang, chỉ thấy Đỗ Cấu dùng kia nhất bút phiêu giật kiểu chữ viết, nửa mẫu phương đường một dám mở. Thiên quang vân ảnh cộng quanh quẩn, hỏi cử kia được thanh như vậy, vì có ngọn nguồn nước chảy tới, hay thơ, chữ tốt, Lý Nhị thưởng thức một phen liên tục khen ngợi, hỏi cử kia được thanh như vậy, vì có ngọn nguồn nước chảy tới, ha ha ha, giỏi một cái nước chảy tới, cái ao phải bảo đảm bên trong thủy từ đầu đến cuối trong suốt như gương. Như vậy nhất định tu liên tục không ngừng có việc thủy tràn vào. Dùng trong suốt nước chảy thay thế đục ngầu cũ thủy. Như vậy mới có thể bảo đảm trong hồ thủy mãi mãi cũng là trong suốt nước chảy. Ha ha, chữa cử như thế, trị quốc cũng là như thế à. Bệ hạ thánh minh, Phòng Huyền Linh vuốt râu, không khỏi cười nói, trang tử, tận lực, có nói, thổi ha hô hấp. Bỏ cũ lấy mới, gấu trải qua điều thân, vì thọ mà thôi vậy, đạo này dẫn chi sĩ, dưỡng hình người, bành tổ thọ thi người chỗ tốt vậy, cổ nhân bành tổ, tu luyện bỏ cũ lấy mới phương pháp, được sống lâu, Đỗ Tiểu Lang nói chi phương đường cũng là bỏ cũ lấy mới có thể bảo đảm cái ao trong suốt, mà đối với quốc gia, cũng phải nhất định bỏ cũ lấy mới. Sửa cũ thành mới có thể làm cho ta đại đường vĩnh bảo sinh cơ. Vạn thế bất hủ, Đỗ Cấu nghe một trận chát lưỡi. Người tốt, nghe nhân gia nói chuyện, nịnh hót đều là nói có sách, mách có chứng, hào không giấu vết. Đỗ Cấu là thực sự mặc cảm a. Hắn này gà mờ học vấn, sao thơ sao từ sao văn chương đều tin tay niết đến. Nhưng là muốn cho hắn nói có sách, mách có chứng, vậy coi như thật ma chảo rồi. Chuyên nghiệp bất đối khẩu a. Lý Nhị nghe mặt rồng vui mừng, từ từ nhặt lên Đỗ Cấu viết cây quạt, không nhịn được lớn tiếng cười to. Đỗ Cấu thở phào một hơi, thiếu chút nữa chơi đùa đập, cũng còn khá có chu mọi người. Mọi người chính là mọi người. Tùy tiện một bài tiểu thi đều là đủ để truyền thế làm kinh điển. Tích chứa đại trí tuệ a. Lý Nhị thưởng thức một hồi lâu, nắm cây quạt vuốt vuốt một cái biết, đột nhiên phát hiện cây quạt phía sau rỗng tuếch, có chút không được hoàn mỹ. Con mắt của Lý Nhị chuyển một cái, nhìn một chút Đỗ Cấu, lộ ra một cái ôn hòa, nụ cười, Thanh Hòa a. Đỗ Cấu tâm lý hơi hồi hộp một chút, ôi, cái nụ cười này cùng mới vừa rồi giống nhau như đúc. Là không phải chuyện tốt gì a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.